Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 90, dự đoán phát triển. Dựa theo, môn, tiên sinh lời giải thích, khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, cùng khối thứ nhất, khinh nhờn phiến đá, chủ yếu khác nhau không? Ở chỗ người sau rất nhiều danh sách tên hết sức kỳ lạ. Ở chỗ cái trước nhiều rất nhiều thứ. Đó là viễn cổ Thái Dương thần lúc tuổi già nhìn thấy bí mật. Được, a, là một tên chân thần. Hắn là không có cái gọi là lúc tuổi già. Chỉ là theo hắn xuất thế đến ngã xuống. Dùng nhân loại khái niệm phân chia. Đoạn thời gian kia xác thực xem như lúc tuổi già. Nói cách khác, khối thứ hai khinh nhờn phiến đá người chế tác là viễn cổ Thái Dương thần. Đối với vấn đề này, môn tiên sinh làm cơ hồ trả lời khẳng định. Hắn nói cho ta biết, viễn cổ Thái Dương thần vẫn khinh nhờn phiến đá, sinh. Ý là, này tính viễn cổ Thái Dương thần then chốt di vật. Như vậy, khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá, người chế tác là ai? Vị kia chân chính sáng tạo hết thảy ban đầu tạo vật chủ. Mà khối thứ hai phiến đá bên trên thêm ra tri thức lại có nào? Môn tiên sinh không làm trả lời. Chỉ nói là này liên quan đến quá nhiều che giấu. Chỉ dựa vào mấy câu là nói không rõ ràng. Nếu như hắn có thể trở lại thế giới hiện thực, cũng là có thể tường tận giảng một chút. À, ta sẽ lên làm sao? Bởi vì đề cập khinh nhờn phiến đá, ta nhớ tới rất sớm trước liền làm phức tạp ta hai vấn đề. Cái gì gọi là phù hợp trào lưu của thời đại? Người nào quy định thời đại trào lưu? Môn tiên sinh phản ứng rất kỳ quái. Hắn cười trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ. Sau đó nói cho ta biết. Cẩn thận người xem, cái này cùng vấn đề của ta có cần gì phải liên hệ? Mượn nhờ hắn nhắc nhở, ta nghiêm túc hồi trở lại suy nghĩ một chút thấy khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, nội dung. Phát hiện một cái không giống bình thường vấn đề, là một tên, thông thức giả, xuất thân phi phàm giả. Trí nhớ của ta đủ để tự ngạo, phàm là nhìn qua, liền sẽ không quên, có thể là, ta chỉ nhớ rõ, người xem, con đường danh sách không là, không tưởng ra. Đối với nó thành thần nghi thức, một chút ấn tượng đều không có. Mặt khác 21 đầu con đường thành thần nghi thức, ta đều nhớ rất rõ ràng. Chỉ có nó, ta không chỉ không có ấn tượng, còn vô ý thức không để ý đến chuyện này. Ta thử thăm dò hỏi, môn tiên sinh, người xem, con đường thành thần nghi thức là cái gì? Môn tiên sinh lại cười, dùng một loại trêu tức lại khoan thai giọng điệu nói, ngươi không phải mới vừa đã nói qua sao? Cái này, người xem, thành thần nghi thức là nhường sự phát triển của thời đại phù hợp dự đoán của mình. Sau đó tại then chốt tiết điểm bên trên, tại quy định thời đại trào lưu bên trong, ăn ma dược tấn thăng. Ta cảm thấy, cái này là chân tướng. So với thời đại là ban đầu vị kia tạo vật chủ một bộ phận. Chỉ có thời đại phát triển được phù hợp mong muốn, hắn mới có thể theo bên trong hấp thu đến lực lượng. Sống lại, này loại nói rõ lý do. Này càng trực tiếp càng trực quan. À, ta liền nói cái kia cổ lão che giấu tổ chức người xây dựng bên trong. Ngoại trừ cuồng tín đồ, chắc chắn có vì chính mình kế hoạch tồn tại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, này thật sự là một chuyện khiến người sợ hãi sự tình a. Làm ngươi dừng lại tại bên trong cấp bậc thấp lúc còn tốt. Chỉ khi nào thân ở cao vị, liền rất có thể bởi vì một cái nào đó ý nghĩ, một cái nào đó lý niệm, một ít nghĩ thúc đẩy sự tình không phù hợp một vị nào đó tồn trong bóng tối dự định. Tao ngộ bất trì bất giác dẫn dắt hoặc đột nhiên xuất hiện phá hủy. Cẩn thận người xem a. Ta rất hiếu kỳ, môn tiên sinh vì cái gì có thể biết khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, cùng đủ loại thành thần nghi thức. Hắn trả lời là, hắn nhìn qua hoàn chỉnh khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá. cùng hắn cùng một chỗ chính là Solomon, Charato, Tudor, Chensos, Augustus, Ihon, Sauron, Castilla, Thoreau, Alad, Steno, Constantine đám người. Đây đều là kỷ đệ tứ áp đảo hết thảy phi phàm giả phía trên dòng họ. Một trang này nhật ký gánh chịu bí mật, thấy Klein có loại trực diện thần thoại sinh vật hình dáng. Cảm giác, trong óc tao ngộ tri thức phương diện phong bảo tập kích. Người xem, thành thần nghi thức liền là nhường sự phát triển của thời đại phù hợp chính mình không? Tưởng, nếu thật là dạng này, Adam theo kỷ đệ tứ bắt đầu, liền có ý thức đang chuẩn bị chuyện này. Cho nên, quốc vương dốc đệ ba ẩn giấu bí mật kia cùng bởi vì khả năng này xuất hiện phát triển. Phù hợp hắn dự đoán, thậm chí liền là hắn một tay thúc đẩy. Đợi đến thời đại thủy triều cuồn cuộn tới, trong thời gian ngắn vô phương sửa đổi, hắn liền đem đăng lâm thần vị. Nếu như vậy, sương mù khói mù sự kiện đi sâu điều tra đơn giản dị thường nguy hiểm. Dù cho ta trước mắt là nữ thần quyến giả, có quan phương bối cảnh, tùy thời có thể dùng cùng thiên sứ hợp tác, cũng giống vậy không có thể bảo chứng an toàn. Dù sao nữ thần một đoạn thời gian rất dài bên trong sợ là đều không thể thần hàng. Lên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhất thời lại có lùi bước chi ý. Đổi lại trước kia, nắm việc này báo cáo cho Hắc Dạ giáo hội về sau, hắn là có thể yên tâm lại, thậm chí rời đi Bethlehem đi nghỉ phép. Mà bây giờ, làm nữ thần quyến giả, đã hứa hẹn muốn tìm Huyen, Ranbiche cùng Bạch Chi thánh nữ Caterina, hắn rất khó như vậy chạy trốn. Không thể không nói, có chỗ đến, nhất định có điều mất. Mà lại, Klein không rõ ràng Adam hy vọng thời đại phát triển là cái dạng gì. Nếu là một lần nữa Bethlehem sương mù khói mù loại sự tình này, hắn thật không có cách nào cứ như vậy thoát ra mà đi. Nơi này có hắn quan tâm người, có hắn khát vọng bình tĩnh, ít nhất phải biết quốc vương bí mật là cái gì, sau đó lại quyết định làm thế nào. Khối thứ hai, khinh nhờn phiến đá, bên trên, ngoại trừ phi phàm con đường, danh sách ma dược, còn có cái gì bí mật? Lên thu tầm mắt lại, nhường trong lòng bàn tay Rose nhật ký cứ thế biến mất. Tiếp theo, hắn biểu lộ bình tĩnh nhìn quanh một vòng, mỉm cười nói, các ngươi bắt đầu đi. Lúc này, chính nghĩa, Audrey không có che giấu hiếu kỳ của mình. Biên độ nhỏ cử đi ra tay nói, tôn kính, ngu giả, tiên sinh, ngài trong tay cái kia thập tự giá có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Nếu như đáp án cần chờ giá trao đổi, ngài có khả năng trực tiếp đưa ra yêu cầu. Lên đem, vô ám thập tự, bày trên bàn, chờ liền là Tarot hội thành viên đặt câu hỏi. Tốt nhờ vào đó cáo chi nhỏ, mặt trời, cùng có khả năng dùng đến này thập tự giá, người treo. Ngược, tương ứng tin tức, dù sao loại chuyện này không có khả năng do, ngu giả, tiên sinh chủ động đề cập. Cho nên, hắn cười nhìn về phía, chính nghĩa, tiểu thư, vấn đề này không có gì, nó là vị kia cổ đại thái dương thần di vật, cổ đại thái dương thần, viễn cổ thái dương thần. Bạch Ngân Thành tín ngưỡng vị kia tạo vật chủ. Này thập tự giá lại có dạng này lai lịch. Một vị chỉ có danh sách 6 hoặc là danh sách 5 cung đình thị vệ trưởng trên thân, lại có viễn cổ thái dương thần di vật. Này có thể hay không thật trùng hợp? Mà thật sự, Frost nghe được, ngu giả, tiên sinh trả lời, kém chút không thể tin vào tai của mình. Lúc này, ngu giả lên giống như tùy ý lại đề một câu. Nó cấp độ không phải quá cao. Đối với ứng, vô ám giả, tác dụng lớn nhất là tẩy trừ phi phàm đặc tính bên trong tinh thần ô nhiễm. Bằng nhiều ăn ma dược người phân ra dư thừa đặc tính, nhưng không nguyện ý đợi tại thế giới thần bí người trở về bình thường. Năng lực này thật thần kỳ. Khó trách thế giới tiên sinh trước đó hỏi ta, nếu như cho ta một cái cơ hội, có nguyện ý hay không triệt để thoát khỏi thế giới thần bí? Chính nghĩa, Audrey chợt cảm thấy vừa rồi tò mò đều chiếm được thỏa mãn. Khó trách, thật sự là một chuyện để cho ta toàn thân không thoải mái vật phẩm. Mặt trăng, Emlyn làm ra phán đoán, nghiêng đầu mắt nhìn mỗ, mặt trời. Mặt trời, Derek lại vừa mừng vừa sợ, lại có loại mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác. Lý tưởng của hắn là nhường hết thảy bạch ngân thành cư dân đều thoát khỏi nguyên rùa. Trở lại dưới thái dương, không nữa thời khắc tiếp nhận điên cuồng, thống ngổ cùng tra tấn. Mà dạng này lý tưởng nếu như có thể thông qua kế thừa viễn cổ thái dương thần. Bạch ngân thành tín ngưỡng vị kia tạo vật chủ di vật tới thực hiện. Thật vô cùng có số mệnh cảm giác cùng chắc chắn cảm giác. Hắn đoạt tại. Người treo ngược, lên tiếng trước. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh. Ta có thể nghĩ biện pháp đổi lấy kiện vật phẩm này sao? Chỉ cần ngươi có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Lên nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ngu giả, tiên sinh thật sự là quá tốt. Quá vĩ đại. Mặt trời, Derek từ đáy lòng ở trong lòng ca ngợi nói. Chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng liền có thể đổi lấy. Người treo ngược, ao dơ theo, ma thuật sư, tiểu thư cái kia bản du lịch bút ký sử dụng tình huống. Đạt được linh cảm, theo sát lấy hỏi, tôn kính, ngu giả, tiên sinh. Cái kia phải chăng có thể dùng cái giá đáng kể thuê này thập tự giá một ngày? Hoặc là mấy giờ? Trước mắt hắn còn không có thuê dự định, bởi vì phong quyến giả, ma dược tiêu hóa đối lập rất nhanh. Hắn tính toán đợi đến ăn ngoài định mức hải dương ca giả, ma dược về sau. Suy nghĩ thêm sắp xếp như thế nào ra dư thừa phi phàm đặc tính vấn đề. Có khả năng, ngu giả, lên đơn giản hồi đáp. Có khả năng thuê A. Ngôi sao, Leonard trước đó theo mượn, Lemon du lịch bút ký, bên trên đạt được không nhỏ chỗ tốt. Nghe được, ngu giả, tiên sinh sau khi trả lời. Tinh thần đột nhiên chấn động, nghiêm túc phân tích từ bản thân có hữu dụng hay không đến cái kia viễn cổ thái dương thần di vật. Địa phương, mấy giây sau, hắn phát hiện mình không có cái nhu cầu này. Đối phó oan hồn u linh, không chỉ mặt trời, con đường am hiểu, hắc dạ, con đường cũng rất lợi hại. Mà lại, theo tiên ngần trở về Bechland lúc, Leonard đã nhiều bốn cái. Dương viêm, bùa chú, dự định một nửa cho cung cấp tình báo plan, một nửa lưu lại dùng riêng, đến mức bài xuất dư thừa phi phàm đặc tính cùng rời khỏi thế giới thần bí. Hắn càng là không cần, hắn đang muốn cử hành nghi thức, trở thành Vinh Vu. Lúc này, ma thuật sư, Frost ngắm, thẩm phán, hưu liếc mắt. Trong lòng nhiều hơn mấy phần hối hận chi tình. Nàng không phải hối hận đem cái kia thập tự ra hiến tế cho ngu giả, tiên sinh, mà là hối hận không có ở hiến tế trước, thử theo dựa vào chính mình hoặc sử dụng Lemon du lịch bút ký, ghi chép tương ứng năng lực. Đương nhiên, này chủ nếu là bởi vì nàng so sánh nhát gan, tại không có cách nào dùng chiêm tinh nhân, thủ đoạn biết rõ ràng thập tự giá tác dụng cùng hành. Hưởng điều kiện tiên quyết. Không dám tùy tiện nếm thử, ngược lại về sau còn có thể hướng, ngu giả, tiên sinh thuê. Nàng nỗ lực để cho mình vui vẻ dâng lên, thấy không có người nào đưa ra thỉnh cầu. Ngu giả, lên thu tầm mắt lại, dùng tư thái ra hiệu tarot hội các vị thành viên bắt đầu giao dịch cùng trao đổi. Kỳ thật, vô ám thập tự, trước mắt có một cái tiềm ẩn nhu cầu người. Cái kia chính là sương mù biển tối cường thợ săn Anderson. Cái tên này lên, Hoàng Kim Mộng Tưởng Hào, về sau. Ngay tại băng sơn trung tướng an bài xuống tiếp nhận đủ loại thí nghiệm. Cố gắng tiêu hóa hết trong cơ thể dị vật. Trước mắt đã có nhất định kết quả, nhưng còn không có triệt để bài trừ đi tai họa ngầm. Quay đầu nhường Danizi hỏi ý kiến hỏi một chút, nghĩ tới đây. Lên im ắng lẩm bẩm một câu. Lúc này, chính nghĩa, Audrey đưa ra giao dịch nhu cầu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các ngươi người nào có mộng cảnh người bắt tóm trái tim. Tâm linh ảo ảnh kết tinh, hoặc là trưởng thành tâm linh cự long hoàn chỉnh đại não. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN